Bạn đang nghe chuyện Ngạo Kiếm Lăng Vân của tác giả Tiểu Đao Phong Lợi, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, vụ bê bối. Thủ đô Nhã Lan của đế quốc Lam Nguyệt, trong biệt viện của tướng quân phủ, một thiếu niên mặc y phục hoa lệ trạc 14-15 tuổi, giờ phút này đang nằm trên giường trong một gian phòng rất sang trọng. Đôi mắt hơi thất thần lơ đãng nhìn lên trần nhà điêu khắc các loại hoa văn lộng lẫy trên đỉnh đầu. Đệm giường dưới thân thiếu niên là lông của Tứ Giác Linh Dương sinh sống ở Phạm Đế Á Tuyết Sơn, còn tấm chăn chính là làm ra từ lông tơ của Hắc Thiên Nga tại Uy Tư Hồ. Bất cứ một vật trang trí nào trong phòng cũng đều giá trị ngàn vàng. Lăng Tiêu không biết hình dạng của Hoàng Cung như thế nào. Có điều tự mình từ trên các sách cổ xưa cũng hiểu biết đại khái về những Hoàng Cung ấy. E rằng cũng chỉ thế này không hơn được. Giờ phút này trong lòng của Lăng Tiêu không cách nào bình tĩnh được. Thật kỳ quái, chính mình không ngờ lại chuyển tới địa phương xa lạ này. Đối với một người tu luyện Thục Sơn Kiếm mà nói, cho dù là chết trận luân hồi cũng là tốt hơn rất nhiều so với linh hồn xuyên Việt đến một thế giới không biết tên, sinh mệnh nhập vào một thân xác đang ngắc ngoài giờ chết giờ sống chứ. Dường như trong cõi u minh do ý trời sắp đặt, vốn chủ nhân của thân thể Lăng Tiêu này, cũng tên là Lăng Tiêu, phụ thân Lăng Thiên Khiếu là một vị tướng quân của đế quốc Lam Nguyệt, quanh năm đóng giữ tại bờ hồ Uy Tư, chỗ tiếp giáp với đế quốc Tử Xuyên một đại đế quốc khác trên đại lục Thương Lan. Nói chung thực lực của hai nước không hơn kém nhau nhiều lắm, những năm gần đây vùng biên giới của hai nước cũng tương đối yên ổn, tuy rằng thỉnh thoảng có xung đột nhỏ, nhưng trước nay chưa từng có trận đụng độ nào lớn. Hoàng đế bệ hạ của hai quốc gia thực ra đều hiểu rõ rằng trên đại lục không chỉ có hai đại đế quốc, còn có bốn đế quốc lực lượng không nhỏ, đều đang lăm lăm như hổ rình mồi chờ cho hai đại đế quốc phạm phải sai lầm. Như vậy, bọn họ liền có cơ hội trở thành một đế quốc mới xưng hùng xưng bá trên đại lục. Bởi vì không có chiến sự gì, cho nên tướng quân Lăng Thiên Khiếu mỗi năm thật ra thỉnh thoảng có thời gian được phép về nhà đoàn tụ cùng vợ con. Có điều là mấy ngày trước phát sinh một sự việc, thiếu chút nữa làm cho Lăng Thiên Khiếu đang hứng chí bừng bừng trở về nhà phải tức giận mà chết. Hết thảy mọi chuyện đều xuất phát từ tam công tử Lăng Tiêu của Lăng gia. Tướng quân Lăng Thiên Khiếu tổng cộng có 4 người con, 2 nam 2 nữ. Lăng Tiêu đứng hàng thứ 3, được gọi là Lăng gia tam công tử. Trên còn có một ca ca Lăng Chí, hiện đang phục vụ trong quân đội. Là thuộc hạ của phụ thân đảm nhiệm đại đội trưởng hồ gầm đột kích đội, có được tu vi đại kiếm sư bậc 5, trong thế hệ trẻ tuổi được cho là ưu tú phi thường. Nhị tỷ của Lăng Tiêu là Lăng Tố, hiện nay ở đế quốc học viện là giảng sư về tổng quát lịch sử đại lục. Bản tính ham thích khảo cổ nên thường xuyên vắng nhà đi khảo sát tìm kiếm di tích cổ xưa của lịch sử còn lưu lại. Bản thân nàng cũng có được tu vi đại kiếm sư bậc 3, trưởng thành dáng vẻ cũng hết sức xinh đẹp. Hơn nữa gia thế tốt đẹp, ở đế quốc học viện có vô số người theo đuổi. Còn đến Lăng Tiêu, dường như vận may của Lăng gia đều đã dùng hết. Từ thuở nhỏ khi kiểm tra thể chất, phát hiện Lăng Tiêu lại là thiên mạch giả bẩm sinh. Cái gọi là thiên mạch giả thực ra chính là kinh mạch toàn thân không có cách nào đả thông được. Mặc cho ngươi cố gắng như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể tu luyện đến kiếm sư bậc 6. Kiếm sư bậc 6 đối với người thường mà nói, đã xem như thành tựu rất cao. Có điều đối với các đại gia tộc có được các loại kiếm kỹ và công pháp tu luyện thì căn bản không tính là cái gì. Hơn huyền nửa sự chênh lệch giữa kiếm sư và đại kiếm sư tuyệt đối không phải là chênh lệch một cấp đơn giản như vậy. Lăng Thiên Khiếu cũng không kỳ vọng các đứa con của mình tất cả đều ưu tú hoàn toàn. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi đứa mỗi khác. Hơn nữa giữa các con của ông cũng không có phát sinh chuyện hụp hạc lẫn nhau như thường xảy ra ở các thế gia quý tộc khác, ngược lại hết sức yêu thương đoàn kết nhau. Chỉ có điều Lăng Tiêu này bản tính ngang bướng không tốt, làm cho ông bận tâm lo lắng rất nhiều. Lần này mới từ tiền tuyến trở về, nguyên vốn muốn hưởng vài ngày vui vẻ hạnh phúc cùng vợ con, không nghĩ tới vừa trở về, chợt nghe nói Lăng Tiêu làm ra một chuyện đại nghịch bất đạo. Làm chuyện phi lễ với bạn cùng học ở đế quốc học viện, cũng là vị hôn thê của Lăng Tiêu vốn định hôn ước từ nhỏ là Tạ Hiểu Yên. Đây quả thực đúng là một vụ tai tiếng động trời, nhất là đối với thân phận địa vị hiện nay của loại người như Lăng Thiên Khiếu, càng khó có thể chấp nhận đứa con của mình làm ra loại sự tình này. Lăng Thiên Khiếu tính tình nóng nảy dữ dằn, bởi vậy vừa thấy mặt Lăng Tiêu, phẫn nộ không hỏi phải trái đúng sai lập tức ra tay. Sau khi một kích đánh đứa con mình thành trọng thương, ông mới cảm thấy đau lòng và hối hận. Thực ra tất cả mọi người đều không biết rằng, mặc dù Tạ Hiểu Yên từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp thiên tài, cho dù nàng 14 tuổi cũng đã tu luyện đến kiếm sư bậc 6, cho dù Tạ gia của nàng là một trong thương đoàn lớn nhất ở đế quốc Lam Nguyệt, nhưng đối với tướng quân phủ mà nói, nàng vẫn là trèo cao. Mặc dù Lăng Tiêu kia có là một phế nhân, nhưng có thể gửi thân vào tướng quân phủ, cùng Lăng gia kết thông gia tức thì dựa vào nước lên thì thuyền lên, có thể một bước leo lên làm gia tộc nhất lưu ở đế quốc, đó là một vinh quang có chỗ nào sánh bằng. Vì cái gì nàng lại phản kháng kịch liệt như thế? Vì sao? Đổi lại là nữ hài tử bình thường, sợ là cũng tình trong như đã mặt ngoài, còn y dù sao sớm hay muộn đều phải gả cho người ta. Lăng Tiêu ngoại trừ không thể tu luyện thành tựu cao hơn trên võ đạo, các mặt khác vẫn là vượt trội không tệ, ít nhất càng lớn lên bộ dạng càng hết sức khôi ngô tuấn tú. Càng khiến cho người ta có phần thắc mắc không hiểu chính là Lăng Tiêu, tuy rằng từ nhỏ đã nổi danh công tử ăn chơi, nhưng ngay cả hai thị nữ bên người hắn cho đến nay đều còn là tấm thân xử nữ trong trắng, như thế nào lại có thể làm chuyện phi lễ với chính vị hôn thê của mình. Cho dù trong lòng Tạ Hiểu Yên muôn vàn không muốn, không sớm thì muộn trước sau gì cũng gả cho Lăng Tiêu, thành người của hắn, hắn gấp cái gì chứ? Nhưng sự thật chính là sự thật, cảnh tượng Tạ Hiểu Yên y phục không chỉnh tề vẻ mặt sợ hãi, trên mặt còn đầm đìa nước mắt từ trong ký túc xá xa hoa của Lăng Tiêu chạy ra, bị toàn bộ mấy trăm giáo sư và học viên nhà trường trông thấy. Tạ Hiểu Yên vốn chính là hoa khôi của đế quốc học viện, trong nháy mắt giành được sự thông cảm của mọi người. Còn Lăng Tiêu, chỉ đơn giản là vì xuất thân tốt, phế vật đó vừa sinh ra đã cao cao tại thượng, vốn đã khiến cho người khác vừa ghen tị vừa hâm mộ, giờ đây lại làm ra loại chuyện nhục tới nề nếp gia đình quý tộc, càng phải chịu sự phỉ nhổ và khinh bỉ của mọi người, nói hắn là một khối ung nhọt của đế quốc học viện cũng không quá đáng. Rất nhiều người đều đang khấn cầu, sao cho tướng quân Lăng Thiên Khiếu, phụ thân của hắn, mau mau đánh chết cái đồ bôi nhọ gia phong đi cho xong, tất cả mọi người theo đó thanh tịnh lại một chút. Mà trên thực tế, tên phế vật Lăng Tiêu nguyên bản kia quả thật đã chết không thể chết thêm lần nữa. Tướng quân Lăng Thiên Khiếu nóng giận đánh ra một kích, thân thể yếu nhược của Lăng Tiêu sao có thể chống lại. Đang sống nhờ thân thể này nhưng thực ra Thục Sơn kiếm tu Lăng Tiêu cảm thấy chính mình cũng thực không may mắn. Hắn đi quan sát một tiền bối của sư môn độ kiếp, mắt thấy trên bầu trời kiếp vân càng tụ càng nhiều, trong lòng thầm nhận định tiền bối sư môn này đúng là độ kiếp hơn phân nửa sẽ thất bại. Mang tâm tư xấu xa chờ đợi để lượng đồ, Lăng Tiêu định tới gần một chút cho chắc ăn còn có thể nhặt được vài món pháp bảo, lúc đó thì phát đạt rồi. Nhưng không ngờ chẳng hiểu sao lại xui xẻo đến thế, thiên kiếp lại bổ vào trên người hắn. Lăng Tiêu mới qua kim đan kỳ, có lý nào còn sống sót được dưới sấm sét của thiên kiếp đánh xuống, lập tức bị đánh tan thành cho bụi. May mà hồn phách bất diệt, một lũ u hồn mơ mơ màng màng bỏ chạy đến thế giới này, nhập vào cơ thể của một người cùng tên với mình. Hơn nữa thông qua trí nhớ sẵn có của nguyên chủ nhân, Lăng Tiêu cũng biết được cái gọi là phi lễ căn bản là không tồn tại. Chuyện này chỉ là Tạ Hiểu Yên muốn thoát khỏi hắn đã sử dụng âm mưu quỷ kế mà thôi. Thực ra người có lòng thì chỉ suy nghĩ kỹ một chút là có thể tìm được điểm đáng ngờ. Lăng Tiêu chỉ là một kiếm thị bậc 5, bây giờ vẫn còn lẫn lộn trong khối cấp thấp ở đế quốc học viện. Điều này nói ra không khỏi có chút bẽ mặt, nhưng đây chính là thực lực của Lăng Tiêu. Còn Tạ Hiểu Yên lại là một kiếm sư bậc 6, nếu muốn đánh Lăng Tiêu, nói một mình nàng có thể đánh 100 tên Lăng Tiêu cũng không tính là khoa trương lắm. Tăng lên về chất, lượng không thể thay thế nổi. Giữa kiếm sư và kiếm thị vốn chênh lệch là rất lớn, huống chi hai người hơn kém nhau tới 7 bậc. Vậy thì như thế nào có thể bị Lăng Tiêu biến thành y phục không chỉnh tề? Nếu có ý định muốn phản kháng, cho dù không muốn thương tổn tới Lăng Tiêu, nhưng bỏ chạy bất cứ lúc nào cũng không thành vấn đề. Làm sao biến thành nhếch nhác như vậy? Vinh đệ, ngươi thực là không may mắn. Có điều ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ giúp ngươi báo thù, rửa sạch oan khuất. Coi như là ta đền ơn việc chiếm thân thể của ngươi đi. Thục Sơn kiếm tu Lăng Tiêu tìm kiếm khái niệm của võ giả trên đại lục này trong đầu của bản thể chủ nhân. Khóe miệng lóe ra một tia cười lạnh, kiếm thuật sao? Người dân ở đại lục Thương Lan theo phong trào thượng võ, võ giả có địa vị rất cao, không có ma pháp hoa mỹ, chủ yếu lấy kiếm thuật làm chính, trải qua ngàn vạn năm phát triển, đã phát triển kiếm thuật tới cực hạn. Hơn nửa phân chia ra cấp bậc, tổng cộng chia như sau, kiếm thị, kiếm sư, đại kiếm sư, cuồng kiếm sư, ma kiếm sĩ, ma kiếm sư, kiếm tông, kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm thánh, kiếm thần. Cộng là 11 cấp bậc, trừ kiếm thì có 9 bậc, mỗi một cấp bậc còn lại đều chia thành 6 bậc. Mà căn cứ vào các loại kiếm kỹ lưu truyền tới nay, các thế hệ sau dần dần sửa sang lại thành các công pháp không giống nhau, từ cao đến thấp chia làm thần, thánh, thiên, địa, nhân 5 cấp, mỗi cấp lại chia thành thượng trung hạ 3 bậc. Có thể trở thành đại kiếm sư, cũng đã là thành tựu phi thường rồi. Muốn trở thành đại kiếm sư, ắt phải đả thông kinh mạch toàn thân. Khi giải khai kinh mạch này cần phải chịu được thống khổ thật lớn, và thường nhân khó có thể tưởng tượng được cái giá của nỗ lực này. Mà tới đẳng cấp ma kiếm sĩ kia, cũng không phải chỉ dựa vào chăm chỉ tu luyện là đạt được, mà cần phải có thiên phú chân chính. Ma kiếm sĩ có thể sử dụng lực lượng của nguyên tố, thêm lực lượng của nguyên tố vào trên thân vũ khí. Khi đối địch có được lực sát thương rất lớn, tỉ như nói ma kiếm sĩ cấp 3 tướng quân Lăng Thiên Khiếu, ông luyện chính là kiếm kỹ của phong phá gia truyền, là thuộc tính phong, thuộc loại công pháp thiên cấp bậc trung. Sau khi tu luyện đến giai đoạn ma kiếm sĩ, lúc đối địch có thể ở trên trường kiếm tăng vọt ra một đạo cổ phong kiếm khí dài hơn 3 thước. Ma kiếm sĩ đánh với võ giả dưới tay gần như có thể trong nháy mắt giết chết đối thủ. Vũ lực mạnh mẽ lại thêm suy nghĩ bình tĩnh, cùng với việc vận dụng các loại binh pháp xuất thần nhập hóa, tạo nên tướng quân Lăng Thiên Khiếu của đế quốc Lam Nguyệt ngày nay. Tuy rằng không có căn cơ thâm sâu cho lắm, cũng không tính là nhân vật đứng đầu của quân đội, có điều ở đế quốc Lam Nguyệt, tướng quân Lăng Thiên Khiếu cũng rất được người khác kính trọng. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của ma kiếm sĩ ở một đế quốc nào cũng có vị trí cao nhất. Càng không nói đến ma kiếm sư còn trên cấp ma kiếm sĩ, toàn bộ đế quốc Lam Nguyệt, số lượng ma kiếm sư nổi danh cũng chẳng có mấy. Đương nhiên, đây cũng không tính đến những cung phụng cấp hộ vệ trong hoàng thất, cùng với các cao thủ siêu cấp ẩn tàng trong hậu trường của các đại thế gia, và cũng không bao gồm những người ẩn tu không màng thế sự. Nghe nói bên trong kiếm công hội có ẩn tàng rất nhiều cao thủ thần bí không xuất hiện bên ngoài. Thậm chí có cấp bậc kiếm thánh, chuyên môn phụ trách các cuộc thi lên bậc của ma kiếm sư trở lên, nhưng rất ít khi lộ diện, càng không nói tới tham dự vào các loại tranh chấp trên đại lục. Nói tóm lại, ma kiếm sư ở trên đại lục đều là nhân tài cực kỳ được coi trọng ở mỗi quốc gia. Cấp bậc trên ma kiếm sư, trên cơ bản chính là những người trong truyền thuyết, rất ít khi xuất hiện trên đại lục. 300 năm trước, trên đại lục từng xuất hiện một thiên tài oanh liệt một thời là kiếm thánh Vân Chi Lan, trong thời gian ngắn ngủn 50 năm đã tăng vọt tới kiếm thánh, tung hoành trên đại lục chưa từng thua trận nào. Chẳng qua sau một thời gian đột nhiên biến mất, không lưu lại chút dấu vết gì cũng giống như cách ông bất thình lình xuất hiện trên thế gian. Rất nhiều người đoán rằng, có lẽ Vân Chi Lan đã đột phá kiếm thánh trở thành kiếm thần, thành thần thật sự phá toái hư không mà đi. Đương nhiên, mọi lời nói đều mơ hồ, cũng không ai biết kiếm thánh Vân Chi Lan rốt cuộc đã đi về đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, Lăng gia tiểu công chúa tránh ra. Trong khi Lăng Tiêu đang nhắm mắt trầm tư, một giọng nói trong trẻo lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến. Dựa vào trí nhớ, Lăng Tiêu biết đó là Lăng Vận Nhi, Lăng gia tiểu công chúa, cũng là một kiếm sư bậc 2. Tuy nàng cũng là một thiên tài tập võ nhưng mọi người lại càng vị nể gia thế của nàng hơn. Tất cả đều gọi nàng là Lăng Gia tiểu công chúa, cũng bởi vì Lăng Vận Nhi rất đáng yêu, so với tỷ tỷ Lăng Tố thì xinh đẹp hơn rất nhiều, da phấn dáng ngọc, lớn lên khẳng định nàng cũng là một tuyệt sắc giai nhân. Tướng quân có 4 người con, 3 người có tài năng chắc tuyệt trừ Lăng Tiêu, khiến rất nhiều người đoán rằng Lăng Tiêu căn bản không phải con của tướng quân, có điều cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, tất cả cũng chỉ dám nghĩ trong bụng chứ không dám nói ra. Tiểu thư, tướng quân có lệnh. Tên hộ vệ thập phần khó xử nhìn Lăng Vận Nhi, thật sự hắn không muốn dây vào tiểu công chúa ngỗ nghịch, tinh quái này, chẳng qua tướng quân có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tới thăm Lăng Tiêu, nói là muốn để Lăng Tiêu tự mình bế môn suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Thập Tam, ngươi không phải đối thủ của ta, đừng ép ta. Lăng Vận Nhi lạnh lùng, ngọc thủ trắng nõn giơ cao cây đoản kiếm cổ xưa nhìn Thập Tam thị vệ, rất có dáng vẻ một lời không hợp liền lập tức chuẩn bị động thủ. Quả thật, với năng lực kiếm thị bậc 9 của Thập Tam, tuyệt đối không phải là đối thủ của kiếm sư bậc 2 Lăng Vận Nhi, thực lực vốn không liên quan tới tuổi tác. Chẳng qua tướng quân có lệnh, Thập Tam cũng không dám cãi lời, khó xử đưa mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc của tiểu thư. Thập Tam thị vệ đưa mắt khó xử nhìn tên thị vệ trưởng. Thập Tam, để nàng vào, sau đó là một tiếng thở dài. Thập Tam thị vệ nghe thấy thanh âm của tướng quân, ngay lập tức khom người lui ra. Lăng Vận Nhi cũng không quay lại, hừ nhẹ một tiếng rồi vọt vào. Tướng quân Lăng Thiên Khiếu sắc mặt trầm ngâm nhìn xuống, trong đầu ông nghĩ lại chuyện xưa lúc cô con gái nhỏ bảo bối quấn quýt lấy ông, trong lòng có chút bực tức, nhưng cũng vì sự đoàn kết của mấy đứa nhỏ mà vui mừng. Ông cũng tự hỏi, có phải mình lần này thật sự đã sai lầm, có phải mình đã quan tâm quá ít tới Lăng Tiêu hay không? Nhưng nghĩ tới cảnh lão bằng hữu sắc mặt khó xử nói ra lời từ hôn khiến Lăng Thiên cảm thấy lửa giận xung thiên, tức giận kìm nén không thể giải phóng được. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ông lâm vào tình thế xấu hổ quẫn bách như vậy. Lăng Thiên Khiếu cùng Lam Nguyệt Đế quốc đại phú thương Tạ Trường Đình cùng nhau lớn lên, là bằng hữu tốt nhất, thâm tình nhiều năm không thay đổi, cho nên việc hôn nhân từ nhỏ này đã được đính ước từ trước. Không nghĩ rằng lại phát sinh ra chuyện này. Lăng Thiên Khiếu trong lòng thầm mắng đứa con Lăng Tiêu, chó má, ngay cả con gái cũng không chấp nhận nổi, làm thế nào xứng đáng nối dõi Lăng gia. Còn nữa, hôn sự đã chấm dứt, nếu Lăng Tiêu vẫn cứ yếu đuối như vậy, chỉ sợ là sau này sẽ không thể nên người được. Tướng quân Lăng Thiên Khiếu lửa giận đầy ngực, cũng mất luôn ý định tới thăm Lăng Tiêu, xoay người phẩy áo bỏ đi. Kỳ thật, Lăng Thiên Khiếu không phải không biết thực lực Lăng Tiêu kém hơn rất nhiều so với Tạ Hiểu Yên, chính mình quả thực có thể đã trách lầm đứa con, có lẽ nỗi oan này cũng do con bé kia gây ra. Chẳng qua thân phận Lăng Thiên Khiếu thế nào, làm sao có thể tìm một cô bé gây phiền toái. Huống chi nàng còn là con Tạ Trường Đình, bằng hữu tốt nhất của mình. Vì vậy, sau khi Lăng Tiêu tỉnh lại, Lăng Thiên Khiếu đã nghĩ rất kỹ. Con cũng có nhiều loại, cũng có thể biết nỗi nhục nó phải chịu đựng. Nếu là phế vật, chính mình có thể giúp một lần, không thể giúp trăm lần, ngược lại giúp nó có thể lại làm hại nó. Lăng Thiên Khiếu rất đau lòng nhưng cũng đáp ứng thỉnh cầu từ hôn của Tạ Trường Đình. Lăng Thiên Khiếu cũng không thực sự thích cô gái này, đa tình, quá đa tình, lại quá nhiều tâm kế, không thích hợp với Lăng gia. Lăng Thiên Khiếu thở dài. 10 năm chiến đấu trên tiền tuyến đã hy sinh biết bao nhiêu đồng đội, đến giờ không biết còn bao nhiêu người nhớ tới bọn họ. Lăng Vận Nhi liếc mắt thấy Tam Ca đang nằm trên giường, nước mắt tuôn rơi, thanh âm nghẹn ngào nức nở. Tam Ca, Vinh không sao chứ, có phải bị thương rất nặng không? Phụ thân rất quan tâm tới Vinh. Vừa rồi ở bên ngoài, Lăng Vận Nhi ngay cả câu nói cũng lạnh như băng, nhưng nhìn ca ca nằm trên giường, trong lòng không thể kìm nổi ấm ức và đau lòng. Trong học viện, Lăng Vận Nhi nghe được rất nhiều người xì xào nói rằng ca ca nàng là nỗi nhục của giới quý tộc, mà từ nhỏ Lăng Vận Nhi yêu quý Tam Ca nhất, tự nhiên nàng không chịu nổi. Đã vài lần nàng đánh bọn chúng nhưng xì xài lại ngày càng mãnh liệt, nói ca ca nàng là phế vật, lại vô dụng phải để nữ nhân ra mặt. Lăng Vận Nhi một mạch chạy tới đây, nàng muốn an ủi Tam Ca, muốn nghe hắn nói rõ câu chuyện, bởi Lăng Vận Nhi vốn không tin ca ca nàng làm ra chuyện này. Mặc dù Lăng Tiêu Phi khinh bỉ Lăng Tiêu, nhưng dù sao cũng là tình huynh muội. Kiếp trước, Lăng Tiêu từ nhỏ đã bước lên Thục Sơn tu luyện tiên đạo, còn huynh đệ tỷ muội trong lúc đó đều không hề để ý, nhất nhất lạnh lùng, cũng chưa từng thể nghiệm qua thân tình. Huống chi hắn còn dễ dàng dung hợp hoàn toàn với linh hồn Lăng Tiêu nguyên bản không chút tổn hao. Bên trong linh hồn Lăng Tiêu là một tình cảm thật sâu, thật mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, mũi Lăng Tiêu cũng có chút sụt xịt, hắn có thể cảm nhận được tình cảm của Lăng Tiêu với muội muội. Lăng Tiêu nhấc tay, nhẹ nhàng lau nước mắt của muội muội, có chút xấu hổ cười, "Vân Nhi, ca ca không sao, nhưng quả đã khiến muội chịu nhiều ấm ức rồi." Lăng Vận Nhi ngẩng đầu khẽ cắn răng, giọt nước mắt long lánh dừng lại trong mắt, nàng cất giọng nói trong trẻo, "Tam ca, muội tin tưởng huynh, đại ca và nhị tỷ cũng sẽ tin tưởng huynh, muội cũng sẽ không bỏ qua cho Tạ Hiểu Yên." Lăng Tiêu có chút xúc động, nhưng vẫn nói, "Không quan trọng, cây ngay không sợ chết đứng, đáp ứng ca ca một việc, đừng gây phiền toái cho nàng." Kỳ thật, trong lòng Lăng Tiêu cho rằng muội muội không phải đối thủ của Tạ Hiểu Yên, kiếm sư bậc 2 đối với kiếm sư bậc 6, mặc dù kiếm pháp Lăng Vận Nhi cao cấp hơn Tạ Hiểu Yên, nhưng thực lực chênh lệch quá nhiều, có khi còn tự rước lấy nhục. Còn về Tạ Hiểu Yên, phải chính mình tự đi. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh, sỉ nhục ta, cứ đơn giản mà bỏ qua thế sao? Lăng Vận Nhi nhìn Lăng Tiêu, cảm thấy Tam ca có chút thay đổi. Trong ấn tượng của nàng, Tam ca tuy kiếm thuật không cao lắm, nhưng ân oán phân minh, hiện tại không hiểu sao lại có chút nặng nề. Chẳng lẽ bị cha đánh đập đến tâm ý nguội lạnh? Lăng Vận Nhi nghĩ vậy liền sinh lòng oán hận phụ thân, thầm trách phụ thân hồ đồ, hận ý đối với Tạ Hiểu Yên lại càng sâu sắc hơn. Nàng cũng ít nhiều hiểu được ý ca ca không muốn mình đi trả thù, sợ thực lực nàng không đủ phải chịu thiệt thòi. Chẳng quá, Lăng Vận Nhi khóe miệng cười lạnh, ta mới 12 tuổi, còn có thời gian. Tạ Hiểu Yên, một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi. Lúc này, bên ngoài thị vệ lớn tiếng thông báo, Tam thiếu gia, Tứ tiểu thư, bên ngoài có cô gái tự xưng là Tạ Hiểu Yên muốn tới thăm thiếu gia. Tạ Hiểu Yên, Lăng Vận Nhi mày liễu dựng thẳng, thần tình không thể tin, ngay lập tức đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, không ngờ còn dám đến Lăng gia, ta phải giết nó chờ đã. Lăng Tiêu gọi muội muội, thản nhiên cười cười nói, Vân Nhi, đây là chuyện của Tam ca. Lời nói không nặng, nhưng lại rất chân thật. Lăng Vận Nhi thở phì phì cùng Lăng Tiêu nhìn nhau, cuối cùng cũng đè nén bực bội, đứng ở cửa hướng về phía ngoài nói, cho cô ta vào. Sau một lát, cửa phòng mở ra, ánh dương quang lọt qua cửa phòng chiếu vào, vô số cho bụi bay lượn trong ánh mặt trời. Mấy ngày không thấy ánh mặt trời, Lăng Tiêu không tự chủ được nheo mắt lại, nhìn nữ nhân đứng dưới ánh mặt trời. Vẫn như vậy, Lăng Tiêu, số 1, vừa nhìn thấy nữ nhân này đã không muốn nhìn nhận đây là vị hôn thê. Kêu nàng vào, kỳ thật cũng chỉ là muốn xác nhận một chút, nữ nhân này rốt cuộc bộ dáng thế nào mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, Tạ Hiểu Yên quả nhiên rất đẹp, mái tóc đen dài, mi mắt dài cùng hàng lông mày thanh thoát, đôi mắt phượng đen thăm thẳm, mặt hoa, da phấn sáng bóng mịn màng, vòng eo mảnh khảnh, cặp mỹ đồn cùng đôi chân thẳng tắp, thon dài, toát ra sức hấp dẫn rất lớn của thiếu nữ mới 14 tuổi này. Quả thật là mỹ nữ. Trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút gợn sóng, muốn vứt bỏ chấp niệm của cái tên Lăng Tiêu kia lưu lại. Thoạt nhìn, trong lòng ta, thứ hai kia vẫn thấy thích Tạ Hiểu Yên. Lăng Tiêu thở dài, nếu không bởi vì điều này, sợ là cũng sẽ không dễ dàng bị hãm hại. Lăng Tiểu thở dài một tiếng, lãnh đạm nhìn Tạ Hiểu Yên nói, Tạ Hiểu Yên đồng học, ngồi đi. Hắn nhìn thoáng qua bộ mặt lạnh như xương của muội muội bên cạnh nói, Lăng Vận Nhi thực không muốn ngồi, nhưng cũng đẩy ghế đứng lên. Lúc này Tạ Hiểu Yên đã đứng trước mặt, sau lưng, tiếng cửa đóng vang lên. Lăng Vận Nhi nhìn nữ nhân này, cảm thấy như chính mình bị sỉ nhục, không kìm nổi ý nghĩ muốn rút kiếm giết chết nữ nhân dối trá này. Mặc dù trên thực tế, nàng đánh không lại Tạ Hiểu Yên, Trên mặt Tạ Hiểu Yên thoáng qua một chút xấu hổ, sau đó dùng ánh mắt tràn ngập áy náy nhìn Lăng Tiêu. Thực xin lỗi, ta không nghĩ sẽ thương tổn anh nhiều như vậy, thật không nghĩ tới. Nghe nói Lăng Tiêu trở về bị tướng quân đánh trọng thương, thiếu chút nữa đã chết. Trong lòng Tạ Hiểu Yên cũng có chút áy náy, nhưng chút áy náy đó cũng ngay lập tức bị sự vui sướng tự do làm cho biến mất. Bởi vì phụ thân Tạ Ân Đài đã tự mình tìm gặp tướng quân Lăng Thiên Khiếu, cũng thành công giải trừ hôn ước của hai người. Nhưng tại quý tộc học viện của đế quốc Lam Nguyệt cũng không thiếu người thông minh bình tĩnh phân tích mọi việc. Còn có một số người ngược lại nghi ngờ Tạ Hiểu Yên, thẳng thắn chỉ ra điểm nghi ngờ Lăng Tiêu chỉ là một kiếm thị bậc 5, so với Tạ Hiểu Yên thì chênh lệch tới 17 cấp. Hắn có thể dùng sức mạnh với kiếm sư bậc 6 sao? Chẳng lẽ cứ một câu nói, đối phương thân phận rất cao ta không dám phản kháng, là có thể giải thích việc này. Vì vậy, Tạ Hiểu Yên cảm thấy chính mình cần phải đến Lăng Phủ một lần, nàng phải làm sáng tỏ lời đồn này. Đúng vậy, chính là lời đồn. Tạ Hiểu Yên có rất nhiều thân vệ, chỉ cần nàng tới Lăng Phủ một lần, đội thân vệ này sẽ lập tức tuyên truyền ra, dùng để phản kích những tin đồn nghi ngờ Tạ Hiểu Yên. Lăng Tiêu bị thân phụ đả thương, Tạ Hiểu Yên có thể đăng môn thăm hỏi. Không phải các ngươi không tin tưởng sự thật như thế sao? Nhưng các ngươi cứ xem, ta không sợ đối chất. Cứ như vậy, cho dù người khác có hoài nghi, nhưng sẽ không ai dám nói là Tạ Hiểu Yên đặt bẫy. Tạ Hiểu Yên thư ở nhỏ được xưng là thiên tài trong thiên tài, 14 tuổi đã tu luyện đến kiếm sư bậc 6, cũng đứng đầu trong số bạn cùng lứa. Vì vậy, nàng không cam lòng trở thành một quân cờ. Đại lục có câu, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu. Dựa vào cái gì mà nhà nàng làm thương nhân lại nhất định phải đi nịnh bở tướng quân? Tướng quân thì sao? Lăng Thiên Khiếu trước kia chẳng phải cũng xuất thân hèn kém, dựa vào chiến công mới đạt tới vị trí kia sao? Tạ Hiểu Yên vẫn cho rằng, nàng cũng có thể đi lên bằng chính sự cố gắng của mình, đứng ở đỉnh cao, nơi mà mọi người phải kính ngưỡng nàng. Lúc đó, Tạ gia tướng cũng kém gì so với quý tộc Lăng gia. Bởi vậy, bất luận thế nào, việc hôn nhân với phủ tướng quân cũng phải giải trừ. Tạ Ân Hiểu chỉ muốn tự nắm giữ vận mệnh của mình. Ăn nhờ ở đậu không phải là tâm nguyện của nàng. Lăng Tiêu nhìn Tạ Hiểu Yên, hắn biết nữ nhân này lớn lên là cái dạng gì, chỉ cảm thấy cũng đủ rồi. Nghe Tạ Ân Hiểu nói một đằng nghĩ một nẻo, trong lòng không kìm được tức giận. Một câu xin lỗi không thể vãn hồi thương tổn ta đã chịu, cũng không vãn hồi được thanh danh Lăng gia đã bị vấy bẩn. Không biết vì sao, Tạ Hiểu Yên bỗng cảm thấy chính mình đối diện với Lăng Tiêu này có chút xa lạ, thậm chí còn có chút cảm giác sợ hãi, chẳng lẽ bởi vì mình đối lý? Tạ Hiểu Yên cố gắng loại bỏ ý niệm này khỏi đầu, muốn thành đại sự không cần câu nệ tiểu tiết. Sau đó dùng thần tình chân thành nói, ta biết, Lăng Tiêu, ngươi hận ta cả đời, nhưng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ, chuyện này khiến ngươi bị thương tổn, ta thực sự cảm thấy có lỗi. Ta sẽ đi xin lỗi Lăng thúc thúc đủ rồi, ta hận ngươi cả đời. Ngươi không xứng. Lăng Tiêu lãnh đạm nhìn thoáng qua Tạ Hiểu Yên rồi nói, mục đích của ngươi đã đạt được. Tạ Hiểu Yên, không thể không thừa nhận ngươi là người rất có tâm cơ, chẳng qua ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ, một ngày nào đó, ngươi đối với ta thế nào, đối với Lăng gia thế nào, ta sẽ hoàn trả đầy đủ. Hiện tại, ngươi có thể đi được rồi. Đời trước, Lăng Tiêu tuy rằng một lòng tu luyện nhưng hắn cũng không phải hạng người thiện lương, nếu không đã không xuất hiện việc khi tiền bối sư môn độ kiếp, hắn cố tâm chờ đợi người ta độ kiếp thất bại rồi cướp bảo bối. Đối với Tạ Hiểu Yên, Lăng Tiêu chỉ liếc mắt là có thể thấy, nàng đến chỉ là để tranh thủ đại nghĩa mà thôi. Bất luận hôm nay hai người ở trong này nói gì, Tạ Hiểu Yên ra khỏi tướng quân phủ thì mọi nghi ngờ đối với nàng sẽ biến mất, bởi vì nàng không sợ đối chất. Bây giờ cũng vậy, Lăng Tiêu vẫn giữ nguyên tính tình nguyên bản, trong đầu trừ tu luyện thì không có gì khác, nên thanh danh hắn có thể không cần, nhưng đã tiến vào thế giới này, lại chiếm cứ thân thể người khác. Như vậy, thanh danh tướng quân phủ, thanh danh của Lăng gia, hắn không thể không để ý. Hiện tại, không phải là đối thủ của ngươi, ta nhìn. Lăng Tiêu rất tin tưởng vào bản thân, chỉ không lâu nữa, thế nhân sẽ thấy một Lăng Tiêu hoàn toàn mới. Còn về phần Tạ Hiểu Yên, trước hết ta nhường ngươi một chút. Chuyện sắc hiệp chỉ là khoảng 10 năm nữa thôi. Thanh danh Lăng gia đã bị ít nhiều sỉ nhục năm đó. Ta sẽ tính đủ rồi trả lại gấp bội cho ngươi. Thấy Lăng Tiêu nói vậy, Tả Hiểu Yên rốt cục cũng thu hồi bộ mặt ngụy trang, lãnh đạm nói: Lăng Tiêu, nếu ngươi có thể sớm sáng suốt như vậy, ta cũng sẽ không bày ra hạ sách này. Còn nữa, Tả Hiểu Yên nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói: Nếu ngươi có bản lãnh làm ta nói ra sự thực, ta, lúc nào ta cũng sẽ chờ đợi. Tả Hiểu Yên thiếu chút nữa nói ra: Nếu ngươi có bổn sự như vậy, ta thật tình sẽ nguyện ý gả cho ngươi. Chẳng qua nói đến miệng lại nuốt trở vào, vì điều đó là không có khả năng, không phải sao? Hôm nay nàng đã nắm đại nghĩa trong tay, Lăng gia cũng không thể vận dụng thế lực của gia tộc báo phục gia tộc của nàng. Về sau, không ai có thể ngăn cản Tả Hiểu Yên một bước lên trời. Chờ đến lúc đó, cho dù Lăng gia có muốn trả thù, có năng lực sao? Nữ nhân nông cạn, trừ sắc đẹp cũng không có ưu điểm gì lớn. Lăng Tiêu nhìn thần sắc đắc ý của Tả Hiểu Yên, trong lòng cười lạnh, khinh thường nhếch mép hướng về phía cửa hô: Tiễn khách. Sắc mặt Tả Hiểu Yên rất phức tạp, nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, nhưng mục đích đã đạt tới, nàng đứng dậy rời đi. Trong lòng nàng có chút mê man, vì cái gì Lăng Tiêu trước nay luôn phải khốn núng trước mặt nàng lại trở nên cường thế như vậy. Hôm nay bỗng nhiên như thay đổi hoàn toàn, thân mình hắn luôn tản ra một ý tứ lạnh lẽo. Nàng nhìn ra, mặc dù những vết thương của Lăng Tiêu vẫn không sai biệt lắm, tu vi vẫn như cũ, một chút tiến bộ cũng không có. Đối mặt với chính mình, trong mắt hắn lúc này đã không còn sự ái mộ và nóng bỏng như quá khứ, mà thay vào đó là khinh thường. Hắn dựa vào cái gì? Tả Hiểu Yên bỗng nhiên cảm giác phẫn nộ, loại cảm giác bị người khác khinh thường, nhất là lại bị phế vật Lăng Tiêu khinh thường khiến nàng nổi giận. Nếu nói hôm nay nàng đối mặt là tướng quân Lăng Thiên Khiếu, Tả Hiểu Yên còn không dám phẫn nộ như vậy, nhưng loại tư thái cường thế này hiển hiện tại một phế nhân như Lăng Tiêu. Hắn dựa vào cái gì? Nhưng vừa ra khỏi tướng quân phủ, ánh nắng ấm áp bên ngoài chiếu lên người, ngắm quang cảnh chim chóc nhảy múa tự do trên cành cây, tâm tình Tả Hiểu Yên lập tức tốt lên, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ không khí tinh thuần, hít sâu một hơi. Ngay sau đó, hai tròng mắt lộ ra thần sắc kiên định, ta tự do. Đúng vậy, hiện tại, đã không còn kẻ nào có thể trói buộc ta bay cao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, thân tình chờ sau khi Tả Hiểu Yên đi rồi, Lăng Tiêu ngán ngẩm cười lạnh, quả thực là một nữ nhân cứ tự cho mình là đúng, có vẻ cũng quá coi trọng bản thân đây, cứ xinh đẹp là có thể như vậy sao? Trong các sư tỷ muội đồng môn của Thục Sơn trước đây, tùy tiện đưa ra một người, bất kể là dung mạo hay chỉ số thông minh, cũng sẽ không kém hơn so với nàng, tự cho là đúng, thực là ếch ngồi đáy giếng. Lăng Tiêu thản nhiên nói một câu, sau đó uốn mình một cái, cảm thấy thân thể dường như hơi bị tê cứng. Mặc dù tướng quân Lăng Thiên Khiếu đầu tư phần lớn những thu nhập từ thuế đất của cả gia đình vào trong quân đội của ông, nhưng trong tướng quân phủ vẫn luôn không thiếu các loại dược liệu quý báu. Trải qua mấy ngày chăm chút điều dưỡng, Lăng Tiêu cảm thấy nội thương đã tốt hơn rất nhiều, bắt đầu thử vận hành nội công tâm pháp của sư môn. Không ngờ sau khi thử vài lần, thân thể cũng không có một chút phản ứng nào, đành phải chán nản vứt bỏ ý định. Lúc này mới nghĩ đến trong trí nhớ còn sót lại, bản thân mình còn có cái ngoại hiệu kêu là phế vật, thiên mạch giả. Lăng Tiêu thì thào tự nói, thật là còn có chút phiền toái. Xem ra, trước hết đành phải làm lại nền tảng cơ thể mới có thể tu luyện được. Kiếp trước Lăng Tiêu tuy là một tên đệ tử nội môn bình thường của Thục Sơn, nhưng có thể tiến vào Thục Sơn nội môn, không đứa nhỏ nào không có thiên phú thật tốt. Nếu đem Lăng Tiêu ở kiếp trước tới Thương Lan Đại Lục, thiên tài cỡ như Tả Hiểu Yên so sánh với hắn, chẳng qua cũng chỉ là ánh sáng của đom đóm so với ánh trăng rằm mà thôi. Lăng Tiêu cảm giác được rõ ràng, linh khí ở thế giới này, nếu so với tiên khí chấn môn của Thục Sơn có được còn dồi dào hơn mấy lần. Nếu còn ở kiếp trước, e rằng cũng không cần tới trăm năm, Lăng Tiêu đã có thể một bước tiến vào Nguyên Anh kỳ, trở thành người tu chân cuộc sống kéo dài vô hạn, có lẽ không cần tới 1000 năm có thể vượt qua thiên kiếp, tu tới đại thừa bước vào tiên giới. Ở tu chân giới trước đây, tốc độ tu luyện cỡ này có lẽ là điều xưa nay vốn không dám tưởng tượng tới. Phải biết rằng, chính mình trước khi đến thế giới này đang quan sát tiền bối kia của sư môn độ kiếp, nghe nói là đã tu luyện hơn 12000 năm, Lăng Tiêu thậm chí không biết đó là đại sư tổ thứ mấy của mình. Ấy thế mà, tiền bối sư môn kia còn được xưng là thiên tài tu luyện tuyệt thế vô song, cũng nên nhớ là lúc trước tu luyện khó khăn biết bao. Đáng tiếc, bây giờ với thân thể quá yếu này, việc cấp bách trước mắt chính là phải tìm cho được tất cả các dược liệu để trúc cơ, xây dựng lại nền móng cho cơ thể. Nhưng Lăng Tiêu cũng không biết những dược liệu đó có ở thế giới này hay không. Có điều thoạt nhìn thế giới này cũng dường như không khác biệt lắm so với thế giới trước đây của mình, mà ngay cả tính danh dường như cũng giống nhau. Có lẽ những dược liệu cần thiết cho việc trúc cơ này cũng có thể tìm được đây. Đệ tử của Thục Sơn tuy rằng lấy kiếm tu là chính, nhưng việc luyện chế những đan dược đơn giản cũng là bài học nhập môn của mỗi kẻ tu luyện phải thực hiện. Đâu phải cái gì cũng trông cậy vào sư phụ làm cho ngươi. Nói đùa sao, cho dù Lăng Tiêu là nội môn đệ tử, nhưng sư phụ của hắn có hơn 130 đồ đệ, làm sao có thể lo được chu đáo. Cho nên, hãy tự lực cánh sinh đi. Đọc truyện kiếm hiệp trong lòng Lăng Tiêu không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu chính mình không biết luyện chế đan dược, vậy thì cuộc sống đời này sợ là cũng chỉ có thể làm một người phú quý nhàn rỗi, cũng chỉ là một tên bị nguyền rủa và bị người ta coi thường mà thôi. Không có thực lực, ở đâu cũng tệ hại không khác gì nhau. Buổi tối, mẫu thân của Lăng Tiêu tự mang theo thức ăn đến thăm con trai, nhìn thấy con hơi ốm đi, đau lòng không nhịn được rơi lệ nói: "Tiểu Tam, đều là mẫu thân không tốt, không nên để cho con ước định mối hôn nhân đó. Con cũng không nên trách phụ thân, ông ấy chỉ là tính tình nóng nảy một chút. Mẹ biết việc này có điều kỳ lạ, cũng là khổ cho con rồi." "Mẫu thân, con không có việc gì." Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một mối thân thiết nồng nhiệt với mẫu thân, lời nói thốt ra, trong lòng mới chợt hiểu đây cũng là chấp niệm sẵn có của Lăng Tiêu kia lưu lại. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi yên tâm đi, nếu đã chiếm thân thể của ngươi, từ nay về sau mẫu thân của ngươi cũng là mẫu thân của ta. Ta sẽ thay ngươi hiếu kính người thật tốt. Ở kiếp trước, Lăng Tiêu lớn lên trong hoàn cảnh không có tình thân, trong nội tâm thực sự là rất khát vọng đối với tình thân ruột thịt, tình bạn hữu và tình yêu. Cảm nhận được Lăng phu nhân tình thâm dạt dào, hơn nữa dung hợp trí nhớ của Lăng Tiêu lúc trước, vì thế tiếng gọi mẫu thân này, hắn kêu lên không có do dự chút nào. Lăng phu nhân cho dù có thông minh lanh lợi đến đâu đi nữa, cũng không bao giờ nghĩ tới đứa con của mình đã thay đổi linh hồn. Đối với một người mẹ mà nói, đứa con có tiền đồ hay không thực ra không trọng yếu, chỉ cần có thể còn sống bình an yên ổn là tốt rồi. Dựa vào thế lực của Lăng gia, dựa vào mấy huynh đệ tỷ muội xuất sắc của Lăng Tiêu, bảo đảm cho Lăng Tiêu một đời sống phú quý, căn bản không là vấn đề gì. "Tiểu Tam, con ăn cơm được là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe. Ta đã nói với phụ thân con, lúc này ông ấy cũng biết mình ra tay có hơi quá đáng, chỉ có điều việc hôn nhân đã hồi lại, sau này mẹ sẽ tìm cho con một cô nương xinh đẹp khác." Khi Lăng Thị nói câu này, đôi mắt hơi đỏ lên, quả thật cảm thấy uất ức thay con trai. Con nhỏ là từ máu thịt trên người mình sinh ra, bà hoàn toàn không tin là con của mình lại làm ra cái chuyện cầm thú này. Mà con trai mình ngay cả hai thị nữ Hoa Lan và Thu Nguyệt đến bây giờ vẫn còn là tấm thân xử nữ trong sạch đây. Thị nữ trong tướng quân phủ người nào không phải là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp. Bày sẵn như vậy không sơi, lại chạy tới làm chuyện phi lễ với vị hôn thê của mình. Điều đó có thể sao? "Mẹ, việc hôn nhân hủy bỏ cũng hủy bỏ rồi, con cũng không quan tâm lắm." Lăng Tiêu thản nhiên nói xong, sau đó nói tiếp: "Đúng rồi, mẹ, con định ngày mai sẽ đi học viện." "A, không được." Lăng Thị quả quyết cự tuyệt. Không nói đến thân thể con trai còn chưa khỏe hẳn, mà bây giờ tin đồn truyền lưu trong đế quốc học viện cũng tuyệt đối sẽ làm đứa con tâm cao khí ngạo từ thuở nhỏ chịu không nổi. "Tiêu Nhi, thương thế của con còn chưa khỏe, chờ một thời gian, ở nhà an tâm dưỡng thương vài tháng, được không? Lăng thị năn nỉ. Lăng tiêu lắc đầu. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Con sẽ không quan tâm những lời đồn đại kia. Trong thân thể con chảy chính là dòng máu của Lăng gia. Cho dù không thể đi xa trên con đường võ giả này, nhưng con của người cũng nhất định sẽ trở thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Còn nữa, con hiện tại thực lực không đủ, bị nữ nhân kia sỉ nhục, làm cho gia tộc hổ thẹn. Nhưng sẽ có một ngày, con sẽ dùng cách thức của mình tự tay rửa sạch nỗi nhục mà Lăng gia đã chịu. Tiêu Nhi, con trưởng thành rồi, mẹ thật vui mừng. Nước mắt Lăng thị trào ra theo khóe mắt. Bà không nói không có nghĩa là không để bụng. Lăng gia thành danh đã bao nhiêu năm, chưa từng chịu đựng khuất nhục như thế, mà ngay cả các phu nhân quý tộc bình thường thường xuyên tìm tới nàng tham gia tụ hội, gần đây cũng không đến Lăng gia, thấy từ xa xa đã né tránh. Loại uất ức này, Lăng thị và trưởng phu vẫn luôn lẳng lặng chịu đựng, chưa từng nghĩ tới tăng áp lực lên người đứa con nhỏ. Tốt! Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét to, làm Lăng thị bị dọa cho hoảng sợ. Lấy tay ôm lấy ngực, hướng về tướng quân Lăng Thiên Khiếu đang đứng ở cửa kêu lên: "Ông muốn hù chết ta à? Lén lén lút lút." Nói xong rất nhanh lau nước mắt nơi khóe mắt. Lăng Thiên Khiếu một đời anh hùng, trên chiến trường có mỹ danh là quân thần, nhưng thường thường đối với người vợ này lại vừa kính vừa sợ, bằng không cũng sẽ theo lệ thường trong giới quý tộc thê thiếp thành đàn mà không hình thành được con đường chỉ có một người vợ như thế này. Lăng Thiên Khiếu nhức đầu, đối mặt với người vợ yêu, vẻ uy nghiêm trên mặt hoàn toàn biến mất. Sau đó nhìn Lăng Tiêu, tiểu tử thối, mày thật là giỏi, không hổ là dòng giống Lăng Thiên Khiếu ta. Nói xong, dưới ánh mắt xám xịt như muốn giết người của người vợ, ông lập tức rất nhanh lách mình ra ngoài. Trên thực tế, Lăng Thiên Khiếu sợ là vợ con nhìn thấy đôi mắt của mình đo đỏ. Đứa con trai rốt cục trưởng thành biết chuyện rồi. Lăng Thiên Khiếu nhìn lên sao đêm mở nhà, hé miệng gầm lên một cách thầm lặng. Giờ khắc này, quân thần chỉ đổ máu trên chiến trường cũng đã rơi lệ. Lăng thị lúc này bị trưởng phu quấy dày, cũng quên phản đối chuyện con trai đi học viện, chỉ nói đến. Xem phụ thân con kìa, đúng thật là già mà không để kính trọng. Cảm nhận được phần vui sướng kia của cha mẹ làm cho Lăng Tiêu thực nặng trĩu trong lòng nhưng trên mặt lại mỉm cười. Trong lòng hắn vốn còn một chút ý oán giận đối với Lăng Thiên Khiếu cũng theo đó mà tiêu tan. Thiên hạ này thân thiết nhất chính là cha mẹ, Lăng Tiêu mang theo vài phần chua xót trong lòng, thầm hứa nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. 3.000 hồng trần này không hề là ràng buộc đối với hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com